Con dâu khát tình thời phân. Chương 11, lão dê xồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng liếm mút ngày càng kịch liệt trong xe hai vú Phùng Dao run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ, tay túm lấy áo sơ mi của ba chồng, vò nhăn một mảng ngư. "Ba ơi, nhỏ tiếng thôi." "A hát, tài xế còn đây." Phùng Dao chưa quên sự có mặt của tài xế, chỉ có thể nũng nịu nhắc nhở, so với lo sợ làm chuyện răng díu xấu hổ cùng ba chồng. Cô càng sợ bị người khác biết hơn. Phản Tín ngậm mút vú thịt non mềm, chậm rãi đổi sáng bú mút bên còn lại, lúc hôn vú thì thấp giọng nói. Không sao, cậu ta không dám nói ra đâu, rên dâm đãng vậy mà sợ người khác nghe được à. Phùng Dao yên tâm hơn, móng tay sơn màu đỏ rượu túm càng chặt hơn. A hát, đều tại ba, ngứa quá. Cô cảm giác được đầu lưỡi mạnh mẽ của người đàn ông đang mút núm vú mình thế nào, đầu lưỡi móc liếm. Liên tục đảo qua nơi nhạy cảm, cứ bú mãi không thôi, giống như chưa từng thấy phụ nữ bao giờ. Hu hu, tiếng nấc nghẹn rời rạc của cô vang lên, giây phút khoái cảm tràn lên tận não. Cô cúi đầu nhìn cái lưỡi dài của người đàn ông đang thè ra trên thịt vú, thật sự muốn cởi cả phía dưới ra cho hắn liếm mút. Nhưng cô không thể, nếu hắn không phải ba của Phản Thụ thì tốt rồi. Cảm giác ướt át giữa hai chân, Phản Tín bú mút hơn chục phút. Bầu vú bị liếm đầy nước miếng, núm vú vừa ướt vừa đỏ, hắn còn chưa đã thèm hôn lên đó. Phía dưới cương cứng đến phát điên, cảm giác thèm khát nhưng không xơi được của tối qua vẫn kéo dài đến hiện tại, hắn muốn làm nhiều hơn, nhưng thời gian có hạn. Thở mạnh một hơi, hắn ngẩng đầu, xoa bóp núm vú cô, không kiềm được hôn lên môi đỏ quyến rũ của con dâu, hỏi. Ngứa ở đâu, vú sao, ngón tay men theo mép váy trượt vào trong. Cách lớp quần lót xoa nhẹ. Cô, hay là bảo bối nhỏ ở đây ngứa? Chảy nước rồi. A hát, Phùng Dao chịu không nổi, ngửa đầu rên rỉ, có lẽ là vì thân phận cấm kỵ. Cô cảm thấy hôn môi cùng ba chồng là hành động thân mật hơn cả xoa vú. Nhưng hắn hôn bất ngờ, còn muốn chọc bên dưới của cô, nói những lời dâm dục phát n. Đừng, ba ơi, không thể. Phùng Dao kẹp chặt chân, run giọng xin tha. Vừa như từ chối vừa như vui mừng. Nước dâm chảy ra rồi còn không thể. Giọng Phản Tín hơi nghiêm nghị, tay dùng lực tách hai chân ra. Váy bị vén lên, đôi chân trắng nõn tách thành hình chữ bát. Bàn tay màu lúa mạch của người đàn ông lột quần lót hồng phấn quyến rũ của cô sang một bên, để lộ môi béo múp ướt át. Hắn còn cố ý chọc cô. Con xem, quần lót vốn dùng để che, giờ hay rồi, nó ướt đẫm luôn. A hát. Cảnh tượng và lời nói quá dâm dục, dù là người có kinh nghiệm, đối mặt với người đàn ông là ba chồng này, Phùng Dao vẫn xấu hổ vô cùng, sớm biết vậy lúc sáng đã không mặc quần lót dâm vậy rồi, cô nũng nịu oán trách. Đáng ghét, đừng nói nhiều vậy, chịu không nổi, khe, đang bị cả hai nhìn chảy một luồng nước dâm, còn dính trên mép. Đĩ dâm, Phản Tín nóng cả mắt lẫn tim, không trêu ghẹo cô nữa, ngón giữa trực tiếp cắm vào. Đốt món tay thô to tách lỗ. Đầy đặn, nhỏ non mềm giống như thèm khát hút món tay hắn vào trong. Quả nhiên vẫn khít y như tối qua, thậm chí vì n mà còn chặt hơn nữa, cắn lấy hắn không buông. Phản Tín cắn răng, lại thêm một món nữa, hai ngón tay đâm thọc trong lỗ. Đầy nước, thô quá, ba ơi, a hát, bị ngón tay đâm vào rồi, Phùng Dao cũng không còn ý muốn ngăn cản, khoái cảm tăng nhanh. Mông thịt ngồi trên đùi người đàn ông cũng theo đó mà cọ nhẹ. Vùng kín của cô bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao nhiêu lần, tuy chặt nhưng vẫn có độ giãn của phụ nữ từng trải. Nuốt hai ngón tay vẫn thừa sức, nhanh chóng mút chặt, nước dâm tràn trề. Con, vểnh lên của Phản Tín bị mông cô cọ tới cọ lui. Một bàn tay vân vê mông bự của cô, vừa xoa bóp vừa hôn lên cổ cô. Này mà thô à, có muốn ăn của ba thử không? Hu hu, đừng mà. Phùng Dao bị đâm đến chỗ sướng, mím môi từ chối. Cô đương nhiên cũng cảm nhận được kích thước và độ nóng khiến tim đập nhanh, nhưng cô chưa mất trí đến mất quên giao hẹn của họ. Đĩ dâm, nhớ kỹ thật đấy. Vậy ba chỉ đành sờ cái mông dâm này thôi. Mông đầy đạn thế này, cũng bị tên nhóc kia sờ cho bự à? Hơi thở thoát từ cổ họng hắn, n đến mức khàn cả giọng. Hừ. Biết rồi mà ba còn làm vậy, sao ba có thể chơi con dâu của mình chứ? Phùng Dao thấy hắn còn mặt mũi nhắc đến con trai, tay xoa cằm hắn oán trách. Tay bên dưới của Phản Tín dùng sức ấn lên hột le nhô lên của cô, miệng không ngừng nói lời dâm dục. Ba cũng không muốn, ai bảo con dâm vậy, hôm nọ không mặc quần bảo hộ, lúc mang giày còn lộ mông bự cho ba chồng nhìn, có thánh mới nhịn nổi. A, à, giây phút cao trào, Phùng Giao gần như lập tức nhớ ra ngày hắn nói là ngày nào, chính là ngày hắn vừa về nhà, không ngờ bị hắn thấy thật. Nước dâm phun trào, thịt, như bị nước rửa qua, Phản Tín nhìn chằm chằm, co rút, từ từ rút tay ra, lúc nhìn lên, thấy đôi mắt mê hoặc của cô thoáng qua nét kinh ngạc, hắn thấp giọng cười. Nước nhiều thật, bất ngờ không, ba còn hối hận vì hôm đó không, con luôn, sau một lát thất thần, Phùng Giao bị lời nói ngông cuồng của hắn chọc tức, hiếm khi lớn gan đấm ngực hắn. Ba biến thái, lão dê xồm, a, à, lời vừa dứt, cô bị túm eo nhấc lên, trong chốc lát, cô đổi thành tư thế ngồi xoạc chân trên người ba chồng, hắn còn kéo quần xuống, dương vê, tê nóng rực cách lớp quần lót của hắn dán sát. Thịt ướt đẫm của cô, hạ thể Phùng Giao đụng vào vật kia, cô bắt đầu cuống lên, sắp đến công ty rồi, hơn nữa hắn nói là không. Cô nhấc mông, cố gắng phớt lờ nội tâm nóng bỏng và dâm đang muốn hút lấy của mình, vùng vẫy nói, đừng, bà nói chỉ hôn thôi mà, bà ơi, xin ba. Hu hu, dáng vẻ nũng nịu của cô quá xinh đẹp, trái tim Phản Tín cũng mềm nhũn, hắn ấn mông cô xuống dưới, dán sát tai cô thấp giọng nói. Chỉ hôn thôi, dùng, dâm của con hôn, ba là được, không, Giao Giao ngoan, tự ghé sát. Hắn rất ít khi gọi tên cô như vậy, bình thường đều ra vẻ nghiêm túc, có gọi cũng chỉ gọi thẳng tên họ. Phùng Giao nhất thời mềm lòng, mông thuận theo lực đạo dịch xuống dưới, ngồi lên. Ba chồng, cách chương.